Dị giới thiên anh hùng ca của người và thần. Chương 3, 3, hốt hồn thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, sát kiếp tập 3, hốt hồn thuật. Coi như đãi ngộ không tệ. Nhìn một loạt thông số của mình, Negro xem khởi đầu coi như thuận lợi. Nói thật, sau khi mất đi truyền thừa thì nàng có chút bất an, sợ rằng chỉ với hai thứ mà Odin đưa cho vẫn là không đủ. Nhưng giờ sau khi nhìn dãy thông tin trên, nỗi bất an đó nó đã bớt đi phần nào. Vấn đề cấp bách lúc này của nàng là xác định xem thế giới này là giới nào, hệ thống sức mạnh như thế nào. Mạnh tới đâu v.v. một đống thông tin thế giới quan cần thiết để nàng có thể nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Ban đầu nàng định sử dụng chìa khóa bạc để lấy thế giới thông tin, nhưng có vẻ như vì nàng không mở ra cánh cổng hoàn toàn mà chỉ tiếp xúc mặt bên ngoài của cánh cổng nên nàng không thể lấy ra quá nhiều thông tin mình muốn. Hầu hết tri thức nàng nhận được đều là mấy thứ không đáng tiền, thứ quan trọng thì bị kẹt sau cánh cửa chỉ dò dỉ ra một ít rời rạc mảnh vụn nhỏ, không thể nói lên việc gì. Xem ra phải dùng cách nguyên thủy vậy. Thế là đã hết đường, Negro quyết định đi tìm hành tinh này bản địa sinh linh hỏi xem họ có biết chút gì không. Nghĩ vậy nàng liền lấy một sợi dây leo không xa nối với chiếc chìa khóa bạc tạo thành một cái vòng cổ, sau đó giấu kín nó vào trong áo giáp. Tay vươn ra cầm lên quyền trượng của thượng đế, nàng từng bước một bước hướng về phía sương mù dày đặc theo hướng chân núi mà đi tới. Mặc dù nói chìa khóa bạc đưa nàng mấy cái thông tin không đáng giá bao nhiêu, nhưng nàng ít nhất biết mình đang ở đâu. Thế giới này có tên là Hồng Bàng Giới, nơi này có tổng cộng 5 đại lục lớn, đầu tiên là phía đông nó có tên là Nhân Châu Đại Địa, là thế giới của con người, được thống trị bởi hai đế quốc là Tây Đế Quốc Thê Na và Đông Đế Quốc Đại Càn. Tiếp đến là phía tây Vô Tận Yêu Vực, nơi cư ngụ của vô cùng vô tận yêu tộc và các phi nhân chủng tộc, sau đó là phía nam là Mãn Hoang Ma Địa, lãnh địa của ma tộc, phía bắc là Đại Cự Nhân Châu, nơi sinh sống của các cự nhân tộc, cuối cùng là nằm ở trung tâm nơi tiếp giáp với cả 4 đại lục Vạn Long Thần Sơn, nơi mà thế gian long tộc quần tụ. Và nơi nàng đang đứng là tại Nhân Châu, đâu đó tại biên giới của Thê Na và Đại Càn. Hừm, phía trước có người. Khi Negro đi được một lúc thì một cơn gió to không biết từ chỗ nào thổi tới, đem chân núi xương trắng thổi tan. Sương mù tan đi thế mà lộ ra hơn 100 người cầm đao thương kiếm kích v.v. chờ các loại vũ khí, thân mặc kính trang giống như phương đông cổ đại nam nữ. Bọn họ lúc nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Negro đều sửng sốt một chút. Nháy mắt bọn họ tập thể lâm vào tư duy đình trệ trạng thái. Nguyên nhân là bởi vì từ xương khói bên trong đi ra tiểu tỷ tỷ thật sự là quá lãnh khốc gợi cảm. Nói gợi cảm cũng không phải là nói nàng mặc thiếu vải, còn ngược lại bao vây kín mít. Nhưng nàng mặc dù từ trên xuống ăn mặc thực kín mít, nhưng từ trong ra ngoài để lộ ra một loại độc nhất vô nhị mê người khí chất làm họ vì nó kinh diễm. Họ thấy nghênh diện đi tới nữ tử, dáng người cao gầy đột lõm làm người mê muội, mặt lạnh băng xương, thân một bộ giáp đen vàng lộ ra một đoạn tuyết trắng chân dài, chân đạp tới đầu gối kim loại khuynh hướng cảm xúc dày bó, khác thường tóc đen hắc đồng màu cam đỏ, tóc dài theo gió phất phới và cam vàng đôi mắt, trên tay còn cầm một cái dài qua đầu gậy gỗ. Lạnh băng khôi giáp khuynh hướng cảm xúc, lãnh khốc ánh mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến vô số nữ nhân hâm mộ tuyệt hảo dáng người. Hơn nữa kết hợp với nàng, dị tộc màu cam đỏ rực rỡ ngọn lửa cháy rực dưới ánh chiều tà màu tóc và mỹ đồng. Khi những đặc điểm không cái nào mà không khiến người huyết mạch sôi trào trên lại hỗn hợp ở bên nhau, tức khắc lần đầu nhìn thấy nàng mọi người có một loại cực đại thị giác lực đánh vào. An tĩnh một lúc, sở hữu có chút tố chất người rất nhanh tỉnh lại, vội vã tiến vào đề phòng trạng thái mà đám người xung quanh cùng không lâu lắm tỉnh lại cũng học theo đồng bọn vươn cao vũ khí đề phòng. Nhìn thấy 10 phần dị tộc phong tình nữ tử đột nhiên không biết từ chỗ nào xuất hiện, ở hai bên khoảng cách không vượt qua 30 mét, mọi người ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước mắt đột nhiên xuất hiện hơn 100 người, đến tột cùng là cái quỷ gì? Bọn họ trang phục đều thống nhất tiên hiệp phong cách chính thống thuần trắng sắc, ống tay áo bên cạnh còn có thêu một cái màu xanh lá lá cây hoa văn, cầm đầu 100 người này là một người cao to, anh tuấn lạnh nhạt. Hơn nữa nàng để ý là những người này trong tay đao thương kiếm kích còn không ngừng nhỏ giọt vài giọt máu, một đám ánh mắt nhìn nàng tràn ngập sự nghi hoặc cùng khắc chế. Xem ra mình xuất hiện không đúng thời điểm, người người trong không khí nồng đậm mùi máu tanh, nàng nghi ngờ đề phòng nhìn bầy người. Không có linh hồn, xem ra không phải là linh trưởng loại hay có trí tuệ sinh linh nào đó bị giết. Một vòng tròn trắng xuất hiện xung quanh Negro đồng tử thông qua. Thiên nhãn, nàng không nhìn thấy một linh hồn người chết nào xung quanh, làm nàng bị trong không khí sát lục chi khí nổi lên một chút sát tâm dịu đi xuống. Tuy nhiên lúc nàng mở ra thiên nhãn, một dãy thông tin xuất hiện trong mắt nàng. cung thủ LV, 40, cung thủ LV, 35, kiếm tu LV, 50, kiếm tu LV, 90, thể tu LV, 60, thể tu LV, 40, luyện khí sư LV, 40, luyện khí sư LV, 39, phù chú sư LV, 40, VV, ngoại trừ người nhìn có vẻ là chỉ huy cấp cao tới 90 và tên đứng bên cạnh hắn là 60 ra thì còn lại sàn sàn nhau từ 30 tới 40 gì đó. Nước giếng không phạm nước sông, ta chỉ là một người lữ hành đi ngang qua, chỉ cần các ngươi không phạm ta, bất kể các ngươi đang làm cái gì ta sẽ vờ như không biết. Nói xong Negro không phản ứng bọn họ cũng không để tâm họ có đồng ý hay không, long hành hổ bộ bước tới xuyên qua dòng người rời đi. Mà đám người phần thì e ngại vì không rõ nàng thân phận của nàng, phần thì vì không có lệnh của đội trưởng họ không dám tùy ý hành động. Lão đại, làm sao bây giờ? Phó đội trưởng thấy dị tộc nữ tử cứ như vậy lạnh lùng từ đội ngũ một bên đi qua tiến đến bên đội trưởng Đường Nhạc bên tai thấp giọng hỏi nói. Đường Nhạc khẽ cắn môi nói. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ta không nghĩ ta nhiệm vụ xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chờ dị nữ kia vừa đi chúng ta liền lập tức rút lui. Minh bạch, nhưng lúc này ở Negro sắp đi qua cuối cùng một người, phía trước cách đó không xa, một mũi nỏ tiễn đột nhiên từ trong đám người bắn ra, bén nhọn mũi tên phi thẳng tới hướng nàng đầu óc. Ở mũi tên sắp bắn trúng, nàng đầu chỉ là hơi hơi nghiêng một bên, mũi tên nhọn. Xoát, bay xẹt qua nàng bên tai, vài sợi sợi tóc phiêu phiêu tán ở không trung. Mọi chuyện diễn ra đều phát sinh ở trong chớp nhoáng, khi Đường Nhạc phản ứng lại, dị tộc nữ nhân đã là quay đầu lại, đôi mắt sắt lạnh như ngàn năm hàn băng. Không khí như đông cứng lại trong nháy mắt, đậu xanh rau má, là ai không nghe hiệu lệnh, EZHH, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Đường Nhạc tìm ra ai làm trái lệnh thì trong tai truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Trong ánh mắt của hắn, dị nữ cánh tay đang từ từ vươn ra một cách chậm rãi, hướng về đám người tiếp theo những ngón tay mở ra như muốn nắm lấy cái gì đó. Nắm hồn, bàn tay nắm chặt, hắn liền nghe được bên cạnh truyền đến tiếng kim loại mãnh liệt va chạm. Trong dòng người có một người đột nhiên bay lên không trung, cổ hắn như thể bị một cái nhìn không thấy tay bóp chặt, phát ra rắc rắc tiếng vang, không đến một giây đồng hồ tên nỏ tiễn thủ đầu bị vặn gãy, thi thể treo ở không trung. Cũng may là hoạt động, nhìn nàng một trong các kỹ năng đắc ý nhất tam tinh LV. 10 ma pháp nắm hồn thành công giết được một người, trong lòng còn sót lại sợ hãi lo lắng cũng buông xuống. Mà nếu nó không tác dụng lên người của thế giới này, thì nàng chắc chỉ có thể vắt chân lên cổ mà chạy quá. Thấy dị tộc nữ tử không tốn bao nhiêu sức liền bóp chết kẻ đánh lén nàng, rồi còn liếc nhìn về phía Đường Nhạc hắn, ánh mắt càng là vô cùng lãnh khốc như là một lời cảnh cáo với hắn. Giờ khắc này, hắn cảm giác được nồng đậm sát ý, hắn biết liền ở nỏ tiễn thủ lén ra tay trong nháy mắt, bọn họ liền trêu chọc vốn không nên trêu chọc người, thành công nổi lên nàng sát tâm. Biết tình hình đã không thể cứu vãn, Đường Nhạc quyết định liều một phen mở một đường máu chạy sinh thiên. Nghe ta chỉ huy, thể tu bước lên, luyện khí sư lui ra phía sau bảo trì khoảng cách, xạ thủ quấy dày, phù chú sư sẵn niệm chú theo lệnh của ta dùng sức ném, kiếm tu chuẩn bị cùng ta cùng nhau xông lên. Đối phương chỉ có một người, chúng ta có hơn 100 người, nói không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh. Tuy rằng cuối cùng một câu hô lên liền chính Đường Nhạc hắn đều không tin, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Thấy đám người nhanh như chỉnh đốn tinh thần và thiết lập đội hình, Negro không để ý, với nàng nếu đã muốn dùng đao kiếm để nói chuyện thì không cần để ý mấy tiểu tiết, hơn nữa đã cất công tới nước này thì nàng không ngại có thêm nhiều mấy con chuột làm thí nghiệm. Cố gắng tận hưởng đi nhé. Negro búng tay, lập tức cái thi thể của tên nỏ tiễn thủ mà nàng vừa giết đột nhiên bốc cháy rất nhanh, sau đó một con toàn thân bốc cháy lửa cam xương đen thân mặc bộ giáp đen skeleton đáp xuống bên cạnh nàng. Creo, vòng linh ma pháp, triệu hồi Bone Warrior nhất tinh LV. 10, bonus, tử vong tâm viêm, nhân vật Bone Warrior, cấp nhị tinh, LV, 150, HP, 1980, 1980, MP, 220, 220, trạng thái trung thành tâm viêm cường hóa, sức mạnh 130, 13, nhanh nhẹn 120, 12, thể chất 180, 18, tinh lực 20. 2. Kỹ năng, ngọn lửa kịch độc, kẻ chúng phải trên người tâm hỏa sẽ nhiễm phải một loại linh hồn kịch độc có 20. Xác suất kích hoạt hiệu ứng đột từ nhất kích tất sát. Quái vật, nhìn một màn xác chết biến thành bộ xương lửa quái vật thật quá mức kinh người, đám người không thể không sinh ra sợ hãi. Giết chúng, Negro không chút nào nhân từ nàng lạnh lùng ra lệnh hạ tử thủ. Creo, vươn ra một đôi móng vuốt nhọn, tay Bone Warrior lập tức vọt lên. Bone Warrior tốc độ quá nhanh, thể tu còn chưa kịp phản ứng thì nó móng vuốt nhọn đôi tay đã đâm xuyên thấu vào ngực của hắn rồi. Tùy ý vứt bỏ người nọ thi thể sau, Bone Warrior đi rồi hai bước tiếp tục xông tới giết bên cạnh một kẻ khác. Không, đừng mà, cứu mạng à, ái cha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu cứu trộn lẫn ở bên nhau, tại đẳng cấp cùng thuộc tính hoàn toàn bị nghiền áp đám người, Bone Warrior trực tiếp giết tiến vào, chỉ là một cái xung phong liền tan rã đám người phòng ngự. Một số thấy tình huống không ổn chuẩn bị nhân hoảng loạn mà bỏ chạy, nhưng Negro làm sao để bọn chúng chạy dễ như vậy, chỉ thấy nàng phất tay một cái. Một vòng lửa khổng lồ bao vây bọn họ vào bên trong, hoàn toàn phong bế đường chạy thoát của họ. Còn chưa xong chỉ thấy nàng lại lần nữa vung tay tại đám người càng thêm sợ hãi, ánh mắt một vài chết dưới tay Bone Warrior đồng bọn lập tức bốc cháy rất nhanh trở thành giống y hệt con quái vật đang chém giết họ và tham gia chung với nó giết chóc đã từng bọn họ đồng bạn. Đi chết đi ma nữ, lúc này một kiếm tu không biết như thế vòng qua được đám người chạy tới bên cạnh đánh lén nàng. Negro không chút ngạc nhiên, vì lấy bán thần linh hồn khả năng cảm nhận nhất cử nhất động của hắn đều nắm trong lòng bàn tay của nàng. Negro không quay đầu nhìn lại, nàng nhẹ nhàng vươn ra một ngón tay chỉ thẳng vào hắn. Tên kiếm tu chưa kịp làm gì, một tia sáng màu trắng từ đầu ngón tay của nàng phóng ra đâm thủ tim của hắn. Vong linh ma pháp nhanh nhất tinh LV-10, bắn ra hàng loạt tia sáng nhanh nhọn tấn công kẻ địch. Sau một hồi thử nghiệm từng cái ma pháp, nàng xác nhận rằng mình dù bị Odin lấy mất đi từ thần Thanatos truyền thừa, nhưng những ma pháp kỹ năng nàng đã từng sử dụng vẫn không hề biết mất, như thể nó đã trở thành một phần của nàng. Thôi, kết thúc trong một đòn vậy. Nghĩ vậy nàng vươn cao trong tay quyền trượng của Thượng Đế lên cao. Tại giây phút đó, đám người thân hình đột nhiên cứng lại, thật giống như bị búa tạ hung hăng mà đinh ở tại chỗ vậy. Đáng chết, này nhất định là một loại quần thể khống chế kỹ năng. Phát hiện điểm này Đường Nhạc hoang mang, hắn sợ dị tộc nữ nhân đang chuẩn bị tung ra một chiêu có sức công phá phạm vi rộng gì đó. Quả nhiên, ở bọn họ mọi người thân hình đông cứng không thể di động được, dị tộc nữ tử đem trong tay cây gậy đâm thật mạnh xuống đất. Khai môn, đầy trời cam hồng hỏa diễm tại dưới cứng rắn đại địa toái lên, giây tiếp theo, nơi bị hỏa diễm bao trùm địa vực bỗng nhiên chấn động, từng đôi hư thối đôi tay đột nhiên vươn lên mặt đất gắt gao nắm lấy mọi người mắt cá chân. Từ dưới hỏa ngục ngươi hiện ra, ta hiến dâng cả máu và xác thịt để ban cho oán hận linh hồn một con đường dẫn lối. Trong tay quyền trượng gõ gõ đại địa, lập tức đám người bị vô cùng vô tận linh hồn kéo thẳng xuống biển lửa. Không, ta không thể chết ở đây. Đường Nhạc sợ hãi, hắn không cam tâm mình ngã ở nơi này, thế là hắn từ trong túi áo lấy ra một hòn đá, sau đó hắn không do dự bóp vỡ nó. Theo sau đó một chùm sáng từ trong hòn đá bao phủ toàn thân hắn, rồi sau đó đột phá khỏi các oán hồn thi thủ trói buộc một hơi bay thẳng về phía chân trời. Negro thấy vậy liền ra tay cản lại, nhưng chùm quang đó bay quá nhanh trong chớp mắt đã bay tới chân trời làm nàng chỉ có thể từ bỏ. À hát, lúc nàng chợt nhận ra mình bây giờ đang không phải thiếu thông tin sao? Thế quái nào mình lại giết sạch hết mà không giữ lại một đứa làm tù binh để khai thác thông tin cơ chứ? Sai lầm thật, Negro phiền muộn lắc đầu, nàng xem đây như là một bài học. Mà thôi, dù sao cũng không có gì khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nàng đơn giản điều chỉnh chính mình cảm xúc, sau đó nàng rất tự giác làm lơ chỉ có pháp sư cùng với linh hồn mới có thể nghe được tiếng kêu rên xin tha từ trong quyền trưởng. Nàng sắc mặt bình tĩnh, thậm chí có thể nói là vô tình cực kỳ thành thạo sử dụng trong người ma lực một cái lại một cái đem sâu bên trong linh hồn ý chí xóa đi. Ngay sau đó trên tay nàng quyền trượng run lên một luồng thông tin truyền tới trong đầu nàng. Đã hấp thu hoàn tất 108 nhân loại linh hồn, ngài đạt được 3.000 kinh nghiệm giá trị, ngài cấp bậc tăng lên tới cấp 30. Hút hồn thuật là một thuật thức mà một vị thiên tài tử linh pháp sư trong quá trình tìm tòi nghiên cứu ác ma biến cường phương pháp mà sáng tạo ra cấm kỵ pháp thuật. Sử dụng pháp thuật này làm người có thể giống như ác ma dựa vào hút ăn linh hồn nhanh chóng mạnh lên. Hơn nữa pháp thuật này khá dễ dàng nắm giữ, sử dụng tiện lợi, chỉ cần bên người có linh hồn của trí tuệ sinh vật liền có thể dùng. Có thể nói khi vị tử linh pháp sư sáng tạo pháp thuật này đã khiến cho sóng to gió lớn, dẫn đến rất nhiều tử linh pháp sự tìm tới cầu học. Nhưng cho đến khi vị đã sáng tạo ra nên pháp thuật này, thiên tài tử linh pháp sư sau khi sa đọa thành ác ma thì học tập cuồng nhiệt bị ngưng hẳn. Khi bình tĩnh lại, các tử linh pháp sư sau đó cẩn thận kiểm tra pháp thuật này, họ phát hiện pháp thuật này cất giấu một cái cực lớn tai họa ngầm. Nhờ vào hút linh hồn mà trở nên mạnh hơn thì không lừa dối. Nhưng, mỗi một lần hút vào linh hồn của một có trí tuệ chủng tộc đều sẽ ở trong linh hồn của chính mình lưu lại sâu đậm một cái thuộc về chủng tộc đó sinh mệnh dấu vết. Mà một khi hút quá nhiều linh hồn, dấu vết trên linh hồn liền sẽ nháy mắt bùng nổ, làm người hút hồn sinh mệnh hình thái sẽ bị thay đổi thành sinh mệnh hình thái giống với của người bị hút. Mà nếu muốn tránh đi khuyết điểm này, chỉ có thể hút con người linh hồn. Nhưng thuật hút hồn này không khác gì thuốc phiện, một khi bọn họ chịu đựng không nổi sức mạnh không ngừng cấp tốc lớn mạnh dụ hoặc bắt đầu buông ra hết thảy băn khoăn và không có ranh giới cuối mà hút nhân loại linh hồn. Phỏng chừng họ về sau chỉ có thể cùng ác ma làm bạn. Càng không cần phải nói, là có lẽ ở giai đoạn đầu cảnh giới tăng lên cực nhanh, nhưng tự thân linh hồn cũng không thể thoát khỏi dính lây những người khác dấu tích đối với hậu kỳ tu hành con đường cực kỳ bất lợi. Tuy nhiên Negro không lo lắng về vấn đề đó, với cây quyền trượng này, nàng không lo linh hồn mình có thuần khiết hay không, hơn nữa nàng hút linh hồn là không phải là rèn luyện linh hồn mình, linh hồn bán thần của nàng đã đủ dùng rồi. Nàng bây giờ chỉ cần lo cơ thể trình tự và cảnh giới hiện tại của mình thôi. Nàng hồi phục sức mạnh càng sớm, thì càng sớm hơn một bước giải quyết vấn đề, còn hơn là để lâu ngày sinh chuyện. Và cũng nhờ có chiêu. Hút hồn thuật này mà nàng dựa vào việc hấp thu 11 con đại ác quỷ linh hồn mới có thể nhanh như vậy trong vòng 7 năm từ nhất tinh thăng tới thất tinh bán thần trung giai, làm cho những kẻ tự xưng là thiên tài tu luyện trong vài trăm năm thăng cấp bán thần cũng phải cảm thấy xấu hổ. Chỉ là đáng tiếc nàng không kịp hấp thu con thứ 12 ác quỷ linh hồn thì đã bị Sierra úp sọt, nếu không nàng đã thăng lên bán thần thượng giai rồi. Chân danh Anh Kiệt, ngụy danh Negro Rosa, Celica Stone. Cấp nhất tinh, LV, 30, HP, 65, 65, MP, 700, 700, hạn chế trong level, HP hồi phục 0,006 SP, SMP hồi phục 3000 ma lực S, sức mạnh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 1, 2, nhanh nhẹn 3, 0, 3, thể chất 5, 1, 5, tinh lực 680, 68, nhìn thuộc tính chỉ số thay đổi chút ít Negro gật đầu. Cũng không tệ lắm, vào lúc này một bầy hơn 20 con bốc lửa Bone Warrior tập hợp lại quỳ trước mặt nàng, sẵn sàng nhận mệnh lệnh tiếp theo của nàng. Dọn dẹp chiến trường, lấy tất cả vũ khí rồi đi theo ta. Không tới 10 phút, một chi thân xuyên áo giáp đen cầm trong tay cương thuẫn kiếm kích 20 tên Bone Warrior ra đời. Sau đó cũng ở Negro đối diện tập kết chờ đợi nàng bước tiếp theo chỉ thị. Tobe continue, nếu mọi người thích hoặc thấy hay hãy cho một like, yêu thích hoặc đề cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết truyện. Nếu tác có gì sai sót thì viết comment ở phần bình luận để tác biết, tác sẽ sửa lại. Cảm ơn mọi người, love you, cách chương.